Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế đến là tỉ muội Tu Gia và Thượng Quan Lợi Phong cũng trở lại phòng của chính mình. Dù sao họ đều là người xa lạ, cũng không quá quen thuộc, không nhất thiết phải tán gẫu với nhau lúc rảnh. Đối mặt với sự căm hận của Nhàn Võ, vẻ mặt Tần Tàng vẫn như bình thường. Ngu Không cũng làm như không nhìn thấy hành động của Nhàn Võ, chắp tay khen: "Đạo trưởng có bảo kiếm tốt, kiếm pháp hay. Có đạo trưởng và vài vị đạo hữu tương trợ thì cần gì phải lo đại sự nữa. Trước tiên, đạo trưởng cứ nán lại trong phòng, chỉ cần mở cấm chế trong phòng ra thì không cần phải lo lắng bị người khác làm phiền, có thể yên tâm tu luyện." Ngô Không dẫn Tần Tang đi đến một căn phòng trống, hướng dẫn hắn làm thế nào để điều khiển cấm chế bên trong. Tần Tang nhìn xung quanh một vòng, phát hiện gian phòng rất hẹp, đồ đạc được đặt bên trong cực kỳ đơn sơ, chủ yếu là do quá nhỏ, chỉ lớn hơn 1/4 so với loại phòng thông thường, bên trong chỉ đặt được một cái bồ đoàn. Ngô Không giải thích: "Các động phủ ở Tây Hoang Trấn cực kỳ đắt đỏ, Ngô Mỗ chỉ có một chút vốn liếng, cũng chỉ đủ thuê cái tiểu viện này. Gian phòng lớn nhất nhường cho 2 tỷ muội tu ra. Những phòng khác thì hơi hẹp một chút, mong rằng đạo trưởng không ghét bỏ. Chúng ta đều là người tu hành, có được một chỗ dung thân là đủ rồi." Tần Tang lắc lắc đầu, tỏ vẻ không ngại, chợt có chút nghi ngờ hỏi: "Ngô đạo hữu, bần đạo nghe lão trưởng quỹ nói ngài tinh thông một loại trận pháp, có thể nắm chắc 9 phần, an toàn vượt qua đại trận thủ hộ để tiến vào trong Thu Hồng Phường Thị. Không biết trận pháp này tên là gì? Khi nào mới bắt đầu diễn luyện?" Ngô Không nhẹ nhàng vỗ vỗ cái trán, lắc đầu bật cười: "Đạo trưởng không nói thì ta cũng suýt nữa quên luôn cả việc này. Có lẽ là do thấy thực lực mạnh mẽ của đạo trưởng, Ngô Mỗ có được trợ lực lớn, đến bực này của đạo trưởng liền hưng phấn quá mức, cuối cùng suýt quên mất việc quan trọng nhất. Mặc dù biết chắc Ngô Không đang làm bộ làm tịch, nhưng khi thấy hắn thực lòng khen tặng, dù người bình thường có thể kiềm chế được thì cũng phải mừng thầm trong lòng. Người này thật giỏi về khoản thu phục lòng người." Tần Tàng cảnh giác trong lòng, liền nói: "Không dám. Bần đạo tài năng tầm thường, kém xa Ngô đạo hữu. Chỉ cần Ngô đạo hữu không chê thực lực của bần đạo thấp kém, bần đạo nhất định sẽ dốc hết toàn lực duy trì trận pháp, đồng thời cũng coi Ngô đạo hữu như thiên lôi, sai đâu đánh đó." Ngô Không hơi hơi gật đầu: "Không lừa dối gì đạo trưởng, lời nói của lão trưởng quỹ có hơi tô vẽ thêm chuyện. Trận pháp này của Ngô Mỗ tên là Quy Nguyên Trận, uy lực không có mạnh như lão trưởng quỹ đã nói, nhưng bởi vì Ngô Mỗ từng tiến vào trong Thu Hồng Phường Thị một lần, cũng có chút nghiên cứu với đại trận thủ hộ nên mới nắm chắc được vài phần. Mặt khác, trận này cần có ít nhất 9 người thì mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất của trận pháp. Tính thêm cả đạo trưởng thì hiện tại chúng ta đã có 6 người. Đạo trưởng yên tâm, chớ vội, chỉ cần mời thêm 3 người nữa là có thể bắt đầu diễn luyện trận pháp. Tương tự như Cửu Diệu Tinh Hà Trận, Quy Nguyên Trận cũng giống vậy, đều cần có 9 người để thành trận. Nhưng mà số 9 là một số lớn nhất, cũng là một việc bình thường." Tần Tang gật gật đầu, không hỏi nhiều thêm. Dường như Ngô Không rất có hứng thú với Tần Tang. Ông ta không hề nóng lòng rời đi, mà nói xa nói gần một hồi để tìm hiểu lai lịch của Tần Tang. "Bần đạo luôn hành sự bên ngoài Huyền Lô Quan, về sau nghe nói nơi này phát hiện một mẫu dược viên thượng cổ có linh dược xuất thế, lúc này mới vội vàng chạy đến. Không nghĩ tới bên trong Thu Hồng Phường Thị lại có nhiều đường lối như vậy. Sớm biết thế đã mời thêm 2-3 vị hảo hữu tới chung, âu cũng không tới mức quẫn bách như lúc này." Vẻ mặt Tần Tang chán nản nói. Ngô Không lắc đầu thở dài: "Không ngờ lời đồn đã truyền tới tận Huyền Lô Quan rồi sao? Ngô đạo hữu cũng coi đó là lời đồn?" Tần Tang ra vẻ ngạc nhiên, giọng điệu vội vàng dò hỏi: "Thu Hồng Phường Thị thật sự không có linh dược sao?" Ánh mắt của Ngô Không chợt lóe lên, mặt không đổi sắc nhìn Tần Tang, nói một cách cực kỳ chắc chắn: Quả thật là lời đồn. Đồng thời, mỗi lần có bí cảnh mở ra giống với Thu Hồng Phường Thị đều xuất hiện loại lời đồn này truyền ra. Chỉ có lần này không hiểu sao lại được truyền đi rộng rãi, dẫn đến có không ít đạo hữu giống như đạo trưởng bị lừa tới. Nếu như ở bảo tháp nào đó trong Thu Hồng Phường Thị có ẩn giấu vào vọng linh dược thì còn có khả năng. Nhưng bên trong lời đồn đó lại nói là có một mẫu dược viên chưa từng được phát hiện. Chỉ cần là người đã từng tiến nhập vào Thu Hồng Phường Thị sẽ không có quá tin tưởng. Cũng không biết lũ tiểu nhân truyền bá lời đồn nhảm này ôm mục đích gì trong đầu. Từ trong lời của Ngu Không cũng không nghe ra được điều gì. Sau khi hắn tiến vào Tây Hoang Trấn đã tìm hiểu rất nhiều lần, tin tức lấy được không khác mấy với lý do mà Ngu Không thoái thác. Trong đầu Tần Tang lóe lên ý nghĩ, một ý nghĩ. Nhưng vẫn không có quên chào hỏi Ngu Không, lông mày lập tức nhíu lên, trầm mặc không nói. Ngu Không an ủi nói. Đạo trưởng không cần phải lo lắng, mặc dù dược viên chỉ là lời đồn, nhưng ở trong Thu Hồng Phường Thị vẫn còn rất nhiều nơi giấu trọng bảo, trong đó không thiếu các loại linh dược tiêu tan. Vừa hay Ngu Mỗ biết đôi chút. Nếu đạo trưởng có ý định thì sau khi tiến vào trong Thu Hồng Phường Thị, chúng ta không ngại tiếp tục hợp tác, đạt được bảo vật theo như nhu cầu liền phân chia công bằng. Người thấy như thế nào? Việc này... Không nghĩ tới hiệu quả của Ôm Mộc Kiếm lại tốt như vậy. Vừa mấy ngày đầu tiên, Ngu Không đã mở miệng mời. Tần Tang có ý định đáp ứng, nhưng lại không hợp với tính cách cẩn thận mà hắn đã đắp nặn trước mặt lão trưởng quỹ. Đành phải buông tha cho cơ hội lần này vậy. Trên mặt hiện lên vẻ do dự. Đạo trưởng không cần thiết phải có câu trả lời thuyết phục ngay. Ngu Không nhấc chân đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói. Chúng ta còn ở chung với nhau rất lâu, đến lúc đó đạo trưởng sẽ biết được phẩm hạnh của Ngu Mỗ như thế nào. Tần Tàng nhẹ nhàng thở phào một hơi, dùng sức gật đầu. Sau khi tiễn Ngu Không, Tần Tàng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn bắt đầu suy tư. Ở Tây Hoàng Trấn, nhất là những tu sĩ luôn hoạt động ở gần đây, gần như không có ai tin tưởng việc dược viên xuất thế. Hoặc có thể nói là phần lớn mọi người đều bán tín bán nghi. Sau này vào trong tìm kiếm một chút cũng không sao, nhưng họ sẽ không coi đó là mục tiêu quan trọng nhất. Dù sao ở một vài chỗ trọng điểm bên trong Thu Hồng Phường Thị vẫn có bảo vật tồn tại. Mà thời gian tồn tại, đại trận thủ hộ của Đế Cốc Kỳ cực kỳ ngắn ngủi. Sau khi Thu Hồng Phường Thị đóng lại sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ai cũng không dám ngây người ở trong suốt 30 năm. So với việc hao phí tinh lực để tìm kiếm một mảnh dược viên, chắc chắn đã có thể thì không bằng chuyên tâm đi tranh đoạt những bảo vật nhìn thấy được khác. Nếu không phải do Vân Du Tử lấy ra ngọc bội ghi hình thì Tần Tàng cũng sẽ không nhịn được mà nghi ngờ độ thật giả của chuyện này. Ngọc bội ghi hình là do Cát Nguyên đưa cho Vân Du Tử, mà thân phận của Cát Nguyên lại có hơi đặc biệt. Người phát hiện dược viên là Triệu Xuân Huy. Cát Nguyên cũng gọi là bằng hữu của Triệu Xuân Huy. Từng hợp tác qua vài lần, đều là hiểu được cách chọn lọc người. Quá trình coi như hòa thuận, không có phát sinh chuyện lục đục với nhau. Hai bên qua lại với nhau, có chút tin tưởng nhau. Bọn người Ngu Không không biết sự tồn tại của Cát Nguyên. Lần trước, khi Triệu Xuân Huy gặp chuyện không may, đã tìm được Cát Nguyên. Đem cảnh tượng này chiếu ra trước mặt hắn ta. Hơn nữa còn mời hắn ta cùng nhau tìm kiếm linh dược. Nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, Triệu Xuân Huy chỉ mới bày ra một góc nhỏ của tảng băng trôi. Hơn nữa cũng không nói rõ quá nhiều. Do tín nhiệm qua vài lần hợp tác với nhau, Cát Nguyên đã đồng ý. Không ngờ là từ đó về sau liền không nghe được tin tức gì về Triệu Xuân Huy nữa. Nhưng mà người tung những tin đồn đó lại không phải Cát Nguyên. Cát Nguyên vốn dĩ đã quên chuyện này từ lâu. Cho đến 2 năm trước, đột nhiên có tin đồn liên quan đến dược viên trong Thu Hồng Phường Thị truyền ra, thì Cát Nguyên mới đột nhiên nhớ tới chuyện đó. Sau khi bí mật điều tra một phen, Cát Nguyên nghi ngờ hung thủ giết chết Thiệu Xuân Huy chắc hẳn là một trong những người đồng bạn cùng nhau tiến vào trong Thu Hồng Phường Thị. Cuối cùng mọi nghi vấn đều tập trung lên ba người Ngu Không. Chỉ có ba người này có ý định quay trở lại Thu Hồng Phường Thị, hơn nữa lại liên tục mời chào nhân thủ khắp nơi, nói muốn đi báo thù cho Thiệu Xuân Huy, nhưng Cát Nguyên không có năng lực, cũng không có ý tưởng này. Giao tình giữa bọn họ chưa nặng đến mức độ phải hy sinh vì nghĩa. Cát Nguyên tự biết, thực lực của ba người ngu không đều cực kỳ mạnh. Cho dù hung thủ là người nào trong ba người này, thì hắn ta đều không phải đối thủ. Nhưng Cát Nguyên lại vô cùng hứng thú với linh dược. Cảnh tượng mà Thiệu Xuân Huy bày ra cho hắn ta xem quá mê hoặc. Cho dù là dược viên của tu sĩ thượng cổ, hay là linh dược do chủ nhân của Thu Hồng Phường Thị này trồng xuống, đều vô cùng quý giá. Dù chỉ lấy được một hai gốc cũng rất có lợi cho việc tu luyện. Bởi vì Cát Nguyên thế đơn lực bạc, lại không thể nào xác định được hung thủ là ai. Nên người đó đã quyết định đảo lộn thế cục, chêm thêm một mồi lửa vào bên trong rồi mượn thế của việc truyền bá lời đồn đến để tìm kiếm trợ giúp. So với để cho linh dược bị người khác lặng lẽ hái đi mất thì làm rối loạn đại cục, e rằng mới có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đáng tiếc, Cát Nguyên hành động không cẩn thận, vừa mới bắt đầu đã có động tác, đã suýt chút nữa tự lộ hành tung. May mắn trong lúc nguy cấp, Vân Du Tử gặp được, cứu Cát Nguyên một mạng. Sau khi biết được nguyên nhân hậu quả, Vân Du Tử từ bỏ giữa chừng kế hoạch cầu thả của Cát Nguyên. Dù sao thì cao thủ tiến vào trong Thu Hồng Phường Thị nhiều không đếm xuể. Nếu dược viên bại lộ ra, những linh dược trong đó căn bản không đủ để phân chia. Cuối cùng, Vân Du Tử và Cát Nguyên quyết định chia nhau ra lẻn vào dưới trướng của ba người năm xưa, thăm dò vị trí của ẩn giấu. Chỉ cần có thể trà trộn vào bên trong thì đều được chia một ngụm canh. Cát Nguyên ở lại Tây Hoang Trấn xem xét tình hình. Vân Du Tử quay về Huyền Lô Quan kéo Tần Tang qua đây. 10 ngày sau, Tần Tang lại lần nữa ra khỏi cửa lúc sáng sớm, gặp được Ngu Không. Ngu Không vẫn chưa tập hợp đủ nhân thủ diễn luyện trận pháp. Những ngày gần đây, gần như ngày nào Tần Tang cũng đều đi ra ngoài một chuyến. Khi thì tìm hiểu ở Tây Hoang Trấn, khi thì ngồi trong trà lâu bất động cả ngày. Có lúc lại đi dạo quanh các cửa tiệm, dùng linh thạch mua tình báo. Ngu Không không ngạc nhiên gì cả, cũng không thể thúc giục Tần Tang, cho ông ta câu trả lời thuyết phục với lời mời. Đạo trưởng cả ngày đi đi về về vội vàng như vậy, không biết có tìm hiểu được tin tức gì chưa? Ngu Không ra vẻ tò mò hỏi thăm, khóe miệng ẩn chứa ý cười tự tin. Hiển nhiên là chắc chắn Tần Tang sẽ không có được thu hoạch gì cả. Tần Tang cười gượng rồi chắp tay. Vẫn tốt, vẫn còn tốt. Đưa mắt nhìn Tần Tang, Ngu Không mỉm cười lắc lắc đầu. Tần Tang vẫn hành động đi tới đi lui như cũ. Khi đi ngang qua một con hẻm tối, ánh mắt đột nhiên ngừng lại, mặt không đổi sắc đi vào bên trong con hẻm. Lúc đi ngang qua một cái cửa tiệm thì lách mình đi vào trong. Người đang ở trong cửa hàng đúng là Vân Du Tử. Tiền bối, lúc này vội vàng gặp mặt như vậy, không sợ bại lộ hành tung sao? Tần Tang nhíu mày, giọng điệu đầy sự bất mãn chất vấn. Hắn vì lấy được sự tin tưởng của Ngu Không làm mọi việc đều vô cùng cẩn thận. Lúc này gặp mặt nhau mang độ nguy hiểm rất lớn. Tần lão đệ yên tâm, ta một đường bám theo phía sau, đều không có ai theo dõi cả. Vân Du Tử dẫn Tần Tang đi vào hậu đường, nhỏ giọng truyền âm. Tần lão đệ vẫn chưa được gặp Cát đạo hữu. Thịnh Nguyên Tử đã sắp tập hợp đủ nhân thủ, Cát đạo hữu sẽ mau chóng rời khỏi Tây Hoàng Trấn. Chậm chế tiếp thì sợ sẽ không kịp. Lão đạo giao đồng tâm bội cho các người trước. Ngoại trừ Ngu Không ra thì còn có hai người khác nữa. Một người tên là La Hưng Nam, người còn lại pháp danh là Thịnh Nguyên Tử, giống như Ngu Không đều là cao thủ trúc cơ trung kỳ. Cát Nguyên được Thịnh Nguyên Tử mời chào, Vân Du Tử cũng gọi là trà trộn thành công vào bên trong tiểu đội của La Hưng Nam. Ở hậu đường, đâu là lần đầu tiên Tần Tang nhìn thấy Cát Nguyên. Mặt mũi của người này trẻ tuổi, không có khác gì Tần Tang bao nhiêu. Tướng mạo khí phách, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa ngạo khí. Tần Tang nhạy bén cảm nhận được điều đó. Khi Cát Nguyên nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên ý nghĩ khinh thường. Tu tiên giới thực lực vi tôn, tu vi của Cát Nguyên cao hơn Vân Du Tử, không kém Vu Đại Nhạc bao nhiêu. Khoảng cách đột phá trúc cơ trung kỳ cũng không còn xa. Nếu không phải Vân Du Tử cứu mạng của hắn ta, thì chưa chắc hắn ta đã tiên phục Vân Du Tử. Tần Tang chắp tay nói, bần đạo gặp qua Cát đạo hữu. Đạo trưởng không cần đa lễ. Cát Nguyên tùy ý gật đầu, nhìn kỹ Tần Tang không chút khách khí cảnh cáo. Trong mắt của Cát Mỗ, tu vi của đạo trưởng thật sự có hơi thấp, nhưng Vân Du Tử tiền bối đối lại khen ngợi đạo trưởng không dứt miệng, Chắc đạo trưởng sẽ không khiến tiền bối phải thất vọng đúng không? Chỉ cần thành công, Tần Tang không ngại bị Cát Nguyên khinh thường, vẻ mặt tỉnh bơ trả lời. Cát đạo hữu yên tâm đi, bần đạo chắc chắn nghe theo phần phó của tiền bối. Sau khi phát hiện manh mối sẽ lập tức báo cho hai vị biết, tuyệt đối không tự tiện hành động. Lúc này Cát Nguyên mới chịu tha cho Tần Tang, quay đầu nhìn về phía Vân Du Tử. Tiền bối, thời gian cấp bách, trước tiên phân chia đồng tâm bội đi. Vân Du Tử gật gật đầu, lấy ra ba miếng ngọc bội hình ngà voi giống nhau như đúc. Ba miếng đồng tâm bội này được luyện chế từ một con yêu thú ngà voi, Thiên La Bạch Tượng. Lão Hủ cũng đã tìm hiểu được ít nhiều mới lấy được. Truyền thuyết kể rằng, Thiên La Bạch Tượng có huyết mạch của thần thú Đề Thính. Đồng tâm bội cũng có khả năng thông linh, có thể truyền tin tức. Mặc dù khoảng cách không thể quá xa, nhưng lại đủ dùng bên trong Thu Hồng Phường Thị. Các người và ta cùng nhau nhỏ máu lên trên đồng tâm bội. Sau khi phát hiện ra manh mối, thì chỉ cần bóp nát đồng tâm bội là có thể truyền thông tin đến cho hai người còn lại. Đồng tâm bội mang theo thần dị, không có linh lực dao động lên người khác sẽ không phát hiện ra. Tuy nhiên, hai người cũng phải thật chú ý. Sau khi bóp nát đồng tâm bội, thì nó sẽ không thể hồi phục lại như cũ được nữa. Chỉ có một cơ hội mà thôi, nhất định phải chắc chắn tin tức là thật. Nếu không thì mọi người sẽ bị lãng phí thời gian rồi. Cát Nguyên vừa cười vừa nói. Tiền bối nói quá lời. Cho dù không thể tìm được dược viên, thì Cát Mỗ cũng biết được bên trong Thu Hồng Phường Thị vẫn còn vài nơi có bảo vật. Chúng ta liên thủ đi thăm dò. Chung quy cũng có thể có thu hoạch được gì đó. Sẽ không để tiền bối tay không ra về. Vân Du Tử mỉm cười gật đầu, có hơi miễn cưỡng hùa theo Cát Nguyên. Trong lòng Tần Tang hiểu được, Vân Du Tử giống như hắn, coi trọng nhất chính là linh dược chữa thương. Nếu không thể tìm thấy linh dược thì với bọn họ đúng là quá lãng phí thời gian. Ba người chia nhau ra, nhỏ một giọt máu lên trên đồng tâm bội, giao hòa cùng một chỗ. Sau khi đồng tâm bội hấp thu hết máu xong, giữa các bên đã có sự liên kết với nhau. Sau đó mỗi người lấy đi một miếng đồng tâm bội, lại tiếp tục thương nghị một hồi rồi mới chia nhau ra, làm theo điều bản thân cho là đúng. Trước khi tiến vào Thu Hồng Phường Thị, nếu không cần thiết thì sẽ không tiếp tục liên lạc. Bên trong tiểu viện, mọi người đều tự đứng tại chỗ của mình nghe Ngu Không giải thích về Quy Nguyên Trận. Nguyên lý của Quy Nguyên Trận cũng không quá mức phức tạp. Trận này có thể đem từng lực lượng của 9 người ở trong trận tập hợp lên trên người của một người. Tập hợp đủ lực lượng của cả 9 người, khi phá trận sẽ xảy ra đủ loại tình huống nguy cấp. Yêu cầu trận này cũng gắt gao tới mức nhất định phải đạt đủ 9 người. Nhưng nếu không đủ số lượng người, uy lực của trận pháp sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu như chỉ có 3 người thì cũng không hơn kém gì mấy. Ngược lại sẽ bị trận pháp hạn chế, còn không bằng ai nấy tự thân vận động, tùy cơ ứng biến. Đủ 9 người tập hợp thì hiệu quả của Quy Nguyên trận mới đạt đến mức tối ưu nhất. Trong trận 9 người, người mà nhận lấy lực lượng của 9 người chính là chủ trận, hay còn gọi là mắt trận. Mắt trận có thể thay phiên, nhưng cần có thời gian. Lúc có nguy hiểm tiến đến thì sẽ không kịp thay đổi. Chỉ khi chủ trận vô ý thụ thương, không cách nào gánh chịu trách nhiệm mở mắt trận nữa, thì mới có thể suy xét đến việc thay đổi thành những người khác. Trong 9 người bọn họ, lấy tu vi cao nhất là Ngu Không. Hơn nữa ông ta còn từng tiến vào Thu Hồng Phường Thị, hoàn toàn xứng đáng với vị trí chủ trận. Sau khi Tần Tang cẩn thận nghe về Quy Nguyên trận xong, cảm giác Quy Nguyên trận và Cửu Diệu Tinh Hà trận có được sự khác biệt không nhỏ. Chỗ khác nhau lớn nhất chính là tính tự chủ của mỗi người trong trận. Một khi khởi động Cửu Diệu Tinh Hà trận, lực lượng của mọi người sẽ xây dựng thành một mảnh ngân hà, uy lực vô cùng. Nhưng người trong trận sẽ hoàn toàn mất đi tự do, bị đại trận cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh lực, ngay cả rời khỏi trận pháp cũng không thể. Trừ phi những người tạo trận phải cực kỳ tín nhiệm lẫn nhau, hoặc là giống như lúc bọn họ đi thăm dò cổ tu di phủ, có đại năng đè ép ở phía trên thì mới có thể bố trí được trận pháp này. Thông qua Tư Không Mộ Nguyệt cải tiến trận pháp, chỗ thiếu sót của trận pháp đã yếu bớt vài phần, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Nhưng đã có lợi thì cũng phải có hại, là do ít biến hóa, thời gian nắm giữ Cửu Diệu Tinh Hà trận không được lâu, mà Quy Nguyên trận thì lại khác. Mặc dù chủ trận vẫn được hưởng quyền lực cực lớn như cũ, nhưng sức trói buộc của những người khác lại không mạnh như vậy. Đại nạn nâm đầu, tự mình đi trốn, không cần phải lo lắng bị chủ trận lôi kéo chết chung. Tần Tang suy đoán, Ngu Không lựa chọn Quy Nguyên trận cũng do bất đắc dĩ. Dù sao mọi người vốn không ai quen biết nhau, dĩ nhiên sẽ không có chuyện tín nhiệm quá nhiều được, nên tính bất ổn rất lớn. Đối với điều này, Ngu Không đã cố tình cảnh cáo. Trừ phi thật sự đối mặt với nguy hiểm chí mạng, nếu không dù là ai cũng không thể tự tiện rời khỏi Quy Nguyên trận. Làm ngược lại sẽ khiến cho người khác rơi vào nguy hiểm. Lúc đó, đừng trách Ngu Mỗ thủ đoạn độc ác vô tình. Việc này đã được báo trước rồi, cho nên sau này đừng nói là ta không báo trước. Ngu Không thu hồi vẻ tươi cười ở trên mặt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng người một, nhắc nhở mọi người. Ông ta là cao thủ trúc cơ trung kỳ, tuyệt đối không phải hạng người hiền lành thân sĩ. Dưới cái nhìn gắt gao của Ngu Không, Tần Tang nghiêm túc gật đầu, dư quang thoáng nhìn qua vẻ mặt của những người khác, cuối cùng cũng rơi trên người ba người gia nhập sau cùng. Ba người này là tán tu do chính Ngu Không mời chào. Trong đó có một cái lão già mặc áo đen, người này hình dáng thô gầy, đôi bàn tay lại gầy yếu đến vô cùng, giống như gặp ưng chảo, danh xưng Mộc Đằng lão nhân. Một tay mộc hành pháp chú, xuất thần nhập hóa. Người thứ hai là một nam nhân mập lùn, tuổi trung niên, tên là Ô Trần, là một người quen dùng kiếm thuật giống như Tần Tang, nhưng mà kiếm của hắn ta được giấu ở bên trong cây quạt. Bảy cái nan quạt chính là bảy thanh lợi kiếm. Cuối cùng là một vị nữ tử, trên người khoác một tấm lụa mỏng đỏ thẫm, ăn mặc lồ lộ ra bên ngoài, phong thái lẳng lơ, mặt óng ánh như thủy tinh, giống như nhìn ẩn ý đưa tình với bất cứ ai. Tên cũng rất hay, kêu là Nguyệt Nha Tiên. Tu Chi Nhị cũng có vài phần quyến rũ, nhưng đem ra so sánh với Nguyệt Nha Tiên thì trông non nớt hơn nhiều. Cùng giới tính thì thường đối lập, dường như giữa hai nữ nhân trong đội đều ngứa mắt lẫn nhau, khi đối mặt còn thấy mùi thuốc súng. Pháp khí của Nguyệt Nha Tiên chính là một sợi tơ hồng thay đổi thất thường, giống như cây quạt của Ô Trần, càng lúc càng giống ám khí, bao gồm luôn cả Tần Tang ở bên trong. Thực lực của mỗi người bày ra đều không đơn giản chút nào, trong số những tán tu cũng được tính là người nổi bật. Bên trong ngọc giản chính là đủ loại biến hóa của Quy Nguyên trận. Chư vị đạo hữu, sau khi ghi nhớ xong thì chúng ta liền bắt đầu diễn luyện trận pháp này. 3 tháng sau sẽ là lúc khởi hành. Ngô Không vừa nói vừa lấy những miếng ngọc giản ra. Nguyệt Nha Tiên rất kinh ngạc với quyết định này của Ngô Không. Hòa Trường che cái miệng nhỏ lại. Ngô tiền bối, vì sao lại gấp gáp như vậy? Không phải còn ít nhất 1 năm nữa mới có thể đi vào trong Thu Hồng Phường Thị sao? Giọng nói của Nguyệt Nha Tiên giống với vẻ bề ngoài của nàng ta, đều vô cùng quyến rũ, khiến người khác nghe được liền có cảm giác lửa dục ở trong bụng, dưới hang bốc lên ngùn ngụt. Nếu là người có ý chí không đủ cứng cáp, chỉ dựa vào giọng nói này cũng sẽ bị mê hoặc. Sắc mặt Ngu Không không hề thay đổi, coi như không thấy hành động của Nguyệt Nha Tiên, kiên nhẫn giải thích. Đại trận bảo hộ của Thu Hồng Phường Thị khó mà dự đoán từ trước được. Ta vừa mới nhận được tin tức, đại hộ đại trận lại có thay đổi mới. Bởi vì thời gian tồn tại đại trận ở Đế Cốc Kỳ vô cùng ngắn ngủi, nên thời gian còn lại của chúng ta không nhiều. Tốt nhất là chúng ta nên chạy tới bên ngoài phường thị chờ đợi. Một khi xuất hiện dao động nhỏ thôi sẽ lập tức tiến nhập đại trận. Cho dù chỉ có thể tranh thủ được khoảng thời gian bằng một chén trà cũng được. Nói không chừng còn có thể lấy nhiều hơn một kiện bảo vật. Mặt khác, khoảng cách giữa Tây Hoàng Trấn và Thu Hồng Phường Thị không ngắn. Mọi người sẽ phải xuất phát sớm hơn dự định. Có thể ung dung gấp rút lên đường, vừa đi vừa lịch luyện, vừa làm quen với nhau. Lúc ấy khả năng nắm chắc phá trận mới cao lên. Sau đó bọn họ điều động dựa vào phân phó của Ngu Không. Thời gian 3 tháng trôi qua chớp nhoáng, mọi người vừa tu luyện vừa diễn luyện trận pháp, đã khá thành thạo với Quy Nguyên trận. Thời gian vừa đến liền cùng nhau đi đến Tây Hoàng Trấn, nhắm thẳng về phía Bắc. Mọi người mang đủ các loại vân khí và linh đan các thứ, chậm rãi đi tới gần Thu Hồng Phường Thị. Sau khi hiểu rõ lẫn nhau, liền liên thủ vây giết vân thú. Chiến lợi phẩm đều chia. Thoạt nhìn, bầu không khí bên trong tiểu đội vô cùng hài hòa. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách của họ và Thu Hồng Phường Thị càng ngày càng gần hơn. Trên đường, ngoại trừ Nhan Võ ra thì những người khác đều từng nói bóng nói gió, hỏi về dự định của Tần Tang sau khi đi vào trong Thu Hồng Phường Thị. Mà sau một đoạn thời gian, Tần Tang rụt rè không trả lời, cũng đã đáp ứng lời mời của Ngu Không. Hắn cũng phát hiện ra, người được Ngu Không mời cũng không phải chỉ có mình hắn, phỏng chứng tất cả mọi người đều được mời qua rồi. Nhưng mà những người khác không có mục đích khác giống như Tần Tang, đa số đều đang do dự. Quan sát được mấy ngày, Tần Tang vẫn chưa nhìn ra được bất cứ manh mối nào từ trên người của Ngu Không. Ngu Không không hề quan tâm tới lời đồn, mỗi khi có ai nói tới đều chẳng thèm nhắc nhở mọi người. Loại cơ hội này 30 năm mới xuất hiện một lần, nếu lãng phí tinh lực ở trên mấy lời đồn nhảm này thì thật là đáng tiếc. Không bằng mưu tính cho tốt, như thế mới có tư cách tranh đoạt bảo vật. Mà bọn họ cũng từ chỗ giải thích của Ngưu Không mà có hiểu biết nhất định về Thu Hồng Phường Thị. Thu Hồng Phường Thị chính là động phủ của tu sĩ cổ, chia làm hai tầng bên trong và bên ngoài. Bởi vì Thu Hồng Phường Thị có danh tiếng rất lớn, người đời sau đều quen với việc gọi động phủ này thành Thu Hồng Phường Thị. Tầng bên ngoài chính là bên ngoài có trận pháp thủ hộ, cũng chính là Thu Hồng Phường Thị chân chính. Bởi vì uy lực của cấm chế đã bị hao mòn và trở nên yếu ớt theo năm tháng, cộng thêm đủ loại nguyên nhân khác nữa. Trước khi bị phát hiện, đã bị chủ nhân của Thu Hồng Phường Thị xây thành phường thị để che giấu tai mắt người đời. Về sau, phường thị bị vân thú phá hủy, nơi đây liền trở thành phế tích vốn dĩ cấm chế còn sót lại, cũng bị vân thú phá nát thành từng mảnh, không có khả năng được sửa trở lại nữa. Vì thế mà bị từ bỏ hoàn toàn, bại lộ giữa trời đất, trở thành hang ổ của vân thú. Cho nên, mỗi lần tới gần đại trận thủ hộ của Đê Cốc Kỳ, khi mọi người đều tề tụ ở Thu Hồng Phường Thị, đều phải liên thủ dọn sạch đám vân thú đang chiếm cứ ở đây. Thật ra đại trận thủ hộ không có gì để nói cả. Trong đại trận bao hàm địa phong thủy hỏa, bao gồm cả âm dương luân chuyển, mỗi một lần vào trận đều thấy trận pháp biến hóa liên tục. Ngu Không cũng chỉ đem những gì ông ta gặp được trong đại trận nói sơ lại qua một lượt mà thôi. Khả năng cao là lần này họ sẽ không gặp phải trận pháp như lần mà Ngu Không tiến vào. Ngu Không không giới thiệu kỹ, thứ mà đám người đi cùng quan tâm nhất chính là nơi cất giấu bảo địa trong động phủ. Nguyên dạng là động phủ của một tòa thanh sơn cao sừng sững. Thanh sơn tuy lớn, nhưng đã bị người tìm kiếm qua vài lần rồi. Có 5 vị trí được công nhận là nơi mấu chốt có bảo vật tồn tại. Vị trí bị phát hiện đầu tiên cũng chính là nơi được chủ nhân động phủ coi trọng nhất, là nơi mà mọi người gọi là cung phụng đại điện. Trên cung phụng đại điện không có bức hoành, nhưng mà đại điện lại được xây dựng ở đỉnh núi, nơi cao nhất của cả động phủ. Bên trong đại điện có thờ một pho tượng được làm bằng bùn đất, có thể nhìn ra được chủ nhân động phủ đắp nặn bức tượng rất kính cẩn. Mọi người nghi ngờ rằng pho tượng đó rất có thể chính là tổ sư có chủ nhân động phủ, cho nên mới có người gọi đó là tổ sư đại điện. Bởi vì vị trí của cung phụng đại điện rất đặc biệt, có ý nghĩa không tầm thường, cực kỳ dễ thấy. Ngay từ ban đầu, đại điện đã trở thành mục tiêu chủ yếu của những người xâm nhập vào đây. Cấm chế trong đại điện đã bị người phá giải từ lâu. Bảo vật được cất giữ bên trong, không có thứ nào không phải vật phẩm thượng giai, và đều bị vơ vét không còn một mống. Sau này cũng đã có rất nhiều người tới cung phụng đại điện, vừa đi vừa tìm kiếm. Thậm chí ngay cả bức tượng bằng bùn đất kia cũng bị sốc lên, phát hiện nơi đây thực sự bị vơ vét sạch sẽ, rồi mới bỏ qua. Hiện tại chỉ có lẻ tẻ vài người muốn thử may mắn ở bên trong. Sau đó chính là một tồn tại đặc biệt gần với cung phụng đại điện, tên là Bí Truyền Ngọc Bích, khảm trên vách núi Hậu Sơn. Nếu tĩnh tọa nhập định trước Bí Truyền Ngọc Bích thì sẽ có khả năng nhận được truyền thừa của chủ nhân động phủ. Nghe nói từng có tu sĩ kim đan muốn mang Ngọc Bích đi, một trưởng phá núi nhưng lại không mảy may làm tổn thương được Ngọc Bích một chút nào. Trái lại còn bị cấm chế phản chiêu bị thương, về sau không giải quyết được gì. Nhưng tới tận bây giờ mọi người vẫn chưa thể biết được điều kiện để có truyền thừa là gì. Tàng hào tâm tư cũng sẽ không được gì cả. Ngồi bất động tới khi đại trận thủ hộ sắp khôi phục hoàn toàn, rồi bị ép buộc rời khỏi, không công một chuyến. Cũng vì lẽ đó nên bây giờ người tới trước bí tuyền Ngọc Bích thảm ngộ dần ít đi. Trừ nơi đó ra thì những nơi còn lại nằm rải rác ở khắp nơi trên núi. Tồn tại 7 linh bảo các trông rất giống nhau. 7 nơi này đều là mục tiêu chủ yếu của tất cả những người tiến vào động phủ. Các loại pháp khí, đan dược, ngọc giản trong tinh bảo các này đều có hết. Nhưng mà bảo vật và cấm chế bên trong 7 tòa linh bảo các có sự khác biệt không nhỏ. Có đôi khi thu hoạch được nhiều hay ít, không chỉ dựa trên thực lực, còn phải xem vận khí lớn đến đâu. Ngu không cũng không giấu giếm gì. Mục đích của ông ta là một tòa linh bảo các hậu sơn. Thứ nhất là do tòa linh bảo các này nằm ở vị trí xa nhất, cấm chế không hề yếu nên người tham gia tranh đoạt sẽ ít hơn nơi khác một chút. Thứ hai là lần trước ông ta cũng tới nơi đó, có một chút kinh nghiệm trong người rồi nên bây giờ có lòng tin rằng sẽ đoạt được nhiều bảo vật hơn. Ngô đạo hữu, lại có thêm một đội ngũ nữa vội vội vàng vàng đi qua đó. Có lẽ Thu Hồng Phượng Thị có biến, chúng ta có thể đẩy nhanh tốc độ hơn không? Dư quang tầm mắt của mọi người, có hơn 10 đạo độn quang phi qua cực nhanh, bay thẳng về hướng Thu Hồng Phường Thị. Dường như Mộc Đăng lão nhân có hơi không kiềm chế được, đã lên tiếng truy vấn. Cũng không trách Mộc Đăng lão nhân lại gấp gáp vậy được. Hai ngày nay bọn họ không ngừng bị những nhóm người này vượt mặt. Xem ra đại trận thủ hộ của Thu Hồng Phường Thị lại có thay đổi mới. Ngu không nhìn xung quanh một vòng nói, xem ra chư vị đều có chung ý tưởng với Mộc Đằng lão nhân, nếu đã vậy thì xuất phát thôi. Vô số vân thú chiếm cứ ở trong núi. Năm tháng trôi qua, nơi này đã trở thành hang ổ của vân thú, gần như không thể nhìn ra được dấu vết gì của Thu Hồng Phường Thị. Nằm ở giữa sự bao vây của vân thú, có một ngọn núi sấp xuống. Đỉnh núi bởi vì có tác động bên ngoài mà sụp đổ, lộ ra những chóp núi nhỏ, gãy, cao thấp không đều. Tại trung tâm những chóp núi nhỏ gãy đó, có một địa huyệt sâu không thấy đáy. Bên trong địa huyệt luôn phun ra quang mang đủ màu sắc. Bên trong quang mang còn xen lẫn với các loại dị tượng như gió lốc, hỏa diễm. Đám vân thú cực kỳ e ngại quang mang, không dám đến gần. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được uy lực của quang mang không yếu. Địa huyệt chính là cửa vào động phủ, vốn dĩ có cấm chế che đậy lại, khi Thu Hồng Phường Thị bị phá hủy mới lộ ra. Nhảy vào trong địa huyệt sẽ tiến vào trong đại trận thủ hộ ngay. Nhưng lúc này đại trận thủ hộ còn đang ở thời kỳ toàn thịnh. Khi đề cốc kỳ buông xuống, những ánh sáng này sẽ trở nên cực kỳ ảm đạm, giống như là không thể xông ra ngoài phạm vi của địa huyệt. Khi uy lực của đại trận thủ hộ giảm đi mới là thời điểm tốt nhất để đi vào trong trận. Lúc này, bên trên những đỉnh đoạn sơn đã có không ít tu sĩ tụ tập ở đó, đa số là kết bạn mà tới. Người đi một mình rất ít. Tần Tàng đi theo Ngu Hồng chiếm cứ một tòa núi đỉnh thấp, tầm mắt dừng lại ở địa huyệt. Hắn không có nhiều hiểu biết về đại trận thủ hộ nên không thể nhìn ra đặc điểm gì cả. Ánh mắt chuyển động, cuối cùng cũng tìm được Cát Nguyên và Vân Du Tử. Ba người liếc nhìn nhau, mặt không đổi sắc rời ánh mắt đi, hoàn toàn giống như người xa lạ với nhau. Khó trách được, những lão quỷ này lại chạy tới đây. Nhiều nhất là nửa tháng thôi, đề cốc kỳ liền buông xuống. Ngủ không ngừng mắt quan sát một lúc lâu, khi đúc kết được kết luận, liền thì thào nói. Là lúc ra tay thanh lý vân thú. Tuy rằng số lượng vân thú ở đây rất nhiều, nhưng tu sĩ hội tụ ở nơi này cũng càng ngày càng nhiều thêm. Hơn nữa, thực lực mỗi người đều không hề yếu. Thành lý vân thú chỉ là hao phí một ít thời gian mà thôi. Quả nhiên, Ngô Không vừa mới dứt lời, liền có một lão giả trúc cơ hậu kỳ bay lên, cất cao giọng nói. Các đạo hữu tại trên trúc cơ kỳ, cùng với lão phu đi diệt sát thủ lĩnh của vân thú, những đạo hữu khác liền thủ vây giết những con vân thú còn lại. Chiến lợi phẩm liền quy về người chém giết được vân thú. Bảo vật chân chính vẫn còn nằm bên trong động phủ. Mọi người đừng vì chút ích lợi nhỏ nhặt mà làm tổn thương đến hòa khí. Vị lão già này có danh vọng không thấp, sau khi dứt lời liền lập tức có được sự hưởng ứng. Ngu Không cũng không dám làm trái mệnh lệnh của vị lão già này, quay đầu nhỏ giọng nhắc nhở: các người không được tách ra, phải hỗ trợ nhau ở các góc, chú ý cảnh giác. Số lượng của vân thú nhiều lắm, một khi bắt đầu chiến đấu thế cục ắt sẽ hỗn loạn, chuyện bị người khác đánh lén không phải chưa từng xảy ra. Đám người Tần Tàng đã luyện tập qua từ lâu, lập tức bày ra trận hình, lấy người có thực lực mạnh nhất là Mộc Đằng lão nhân cầm đầu. Tỉ muội Tu gia phối hợp ăn ý với nhau, đến sẽ bọc hậu, không để cho người có ý định xấu thừa lúc vắng vẻ có cơ hội xông vào. Ngu Không gật gật đầu đã yên tâm, đang muốn di chuyển người thì đột nhiên có người bên trái nói châm nói chọc: Ngu lão quỷ, ngươi thật đúng là sợ chết nhanh thật, tụ tập nhiều người như vậy, đã lựa chọn được mấy kẻ chết thay rồi sao? Một đạo độn quang xuất hiện ở phía trước mặt mọi người, chính là Thịnh Nguyên Tử. Thịnh Nguyên Tử râu tóc bạc trắng, tuổi tác cũng xấp xỉ với Vân Du Tử, trông giống một vị đạo trưởng tiên phong đạo cốt. Nét mặt và ngữ khí lại mang ý mỉa mai rõ ràng, so với khí chất của ông ta thì không hề hợp nhau chút nào. Không đợi Ngu Không trả lời, lại có một người đột nhiên chen vào nói: lão già như ngươi so với ngu lão quỷ cũng không tốt hơn được bao nhiêu đâu, vài vị đạo hữu cũng nên cẩn thận thì tốt hơn, miễn bị hai lão quỷ này bán đi còn giúp hắn kiếm được tiền nữa. La Hưng Nam cũng đi tới. Tần Tàng âm thầm ngạc nhiên, lúc trước điều tra ra được sau khi ba người Ngu Không ra khỏi Thu Hồng Phường thị thì vẫn chưa tiếp tục hợp tác qua. Ngay cả lúc này đây, ai cũng làm việc mà mình cho là đúng, ai cũng không có ý định lại liên hệ với nhau trong đời thêm, không nghĩ tới lại căm ghét nhau tới như vậy. Việc lớn ở trước mắt, họ bắt đầu phá đám lẫn nhau. Thịnh Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai: là lão quỷ, người là người âm hiểm nhất, theo lão phu thấy, người không thoát khỏi liên quan tới cái chết của mấy người Thiệu đạo hữu lần trước. La Hưng Nam khinh thường nói: lão già ông thì có thói quen vừa ăn cướp vừa la làng, Ngu lão quỷ lại là một lão cẩu, dù cắn người cũng không kêu. Nếu không phải lão phu trời sinh tính tình cẩn thận, nảy sinh nghi ngờ với các ngươi từ lâu, nếu không e là đã bị các ngươi ăn tươi nuốt sống rồi. Sau một hồi giao phong, gân xanh trên trán của Thịnh Nguyên Tử nổi lên liên tục. Ngu Không bị người khác chỉ vào mũi mắng, vẻ mặt từ đầu tới cuối đều không tức giận là mấy, giọng điệu cũng là bình thản như trước, giống như là người bị mắng lão cẩu không phải là ông ta vậy. Trước khi đám người Thiệu đạo hữu gặp chuyện không may, chỉ có lão phu là chưa có tiếp xúc qua gì với đám người Thiệu đạo hữu. Lão phu cũng không hiểu nổi, rốt cuộc là bảo bối dạng nào lại có thể khiến cho các ngươi không để ý tới luân thường đạo lý với các đạo hữu khác, ra tay hạ sát thủ. Ngu Không lắc đầu thở dài: mặc kệ các ngươi nói đến mức hoa rơi đầy trời như thế nào, thì bây giờ Ngu Mỗ không thể tin tưởng các ngươi được nữa. Mặc kệ ai là hung thủ cũng đều không có quan hệ gì với Ngu Mỗ. Ngu Mỗ tuổi không còn nhỏ, chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, tranh thủ kết đan sớm một chút. Mọi người tốt nhất là nên quên đi mọi ân oán đi. Ngu Không chắp tay, không hề cãi lộn với bọn họ, xoay người nói với đám người Tần Tàng: chỗ Ngu Mỗ chọn chính là tòa linh bảo các kia, khả năng phòng ngự đặc biệt của cấm chế là vây khốn người, lực sát thương chỉ được coi là trung đẳng mà thôi, không có khả năng làm vật hy sinh như ai đó nói. Đương nhiên, những bảo vật bên trong tòa linh bảo các này so ra sẽ kém một bậc với những bảo vật trong một số tòa linh bảo các nguy hiểm hơn khác. Lợi và hại bên trong, chắc trong lòng mọi người đều có suy luận và phán đoán của riêng mình. Trừ vị đạo hữu không nên bị ngôn từ của họ làm ảnh hưởng, hãy chuyên tâm phá trận. Sau khi tới gần khu vực của linh bảo các, sẽ chứng minh được lời nói của Ngu Mỗ là thật hay là giả. Đến lúc đó, nếu có vị đạo hữu nào quyết định rời khỏi, thì lão phu tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Dứt lời, Ngu Không không thèm để ý đến hai người La Hưng Nam nữa. Dưới chân sinh ra đám mây, nhún người bay về phía đám vân thú. Thịnh Nguyên Tử cùng La Hưng Nam trợn mắt nhìn, cảm thấy vô vị nên đã phẩy tay rời đi. Đột nhiên được xem một vở kịch hay, mọi người đều có suy nghĩ khác nhau. Có người xuất hiện vẻ lo lắng trong ánh mắt, có người thì bình chân như vậy, không nhìn ra được cái gì cả. Tần Tàng và Vân Du Tử, Cát Nguyên trao đổi ánh mắt từ xa, lấy được không ít tin tức từ cuộc nói chuyện vừa rồi. Xem ra 30 năm trước, giữa Thiệu Xuân Huy và ba người này quả nhiên có xảy ra một chút chuyện. Kết quả là Thiệu Xuân Huy chết đi. Ba lão già này lại nghi ngờ lẫn nhau mà không hề có chứng cứ. Chỉ là không biết ngòi nổ của chuyện này có phải do Dược Viên hay không. Đáng tiếc ba người này đều giả bộ rất giống, căn bản không thể nào nhìn ra người nào nói thật, người nào nói láo. Cũng không khả năng không phải là ba người này, hung thủ là một người khác. Nếu sự thật chính là như thế, Tần Tàng và Vân Du Tử chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận sự thật, đi theo nhặt vài kiện bảo vật, sau đó quay về Huyền Lô Quan thôi. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của vị lão già kia, cao thủ từ trúc cơ trung kỳ trở nên triển khai trận hình, trực tiếp xông vào trong đàn vân thú. Hàng ổ ngay lập tức trở nên sôi trào. Con thì bay lên trời, con thì bay dưới đất. Vô số con vân thú rào rào một tiếng kỳ lạ, rồi bổ nhào ra ngoài. Đám người Tần Tàng cũng không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng tế ra pháp khí, bày thế trận sẵn sàng chờ đợi quân địch. Trận chém giết giằng co đến tận 8 ngày, phía sau còn có không ít tu sĩ mới vừa chạy tới tham gia cuộc chiến. Thậm chí còn có một vị tu sĩ kết đan kỳ bất ngờ xuất hiện, phát huy ra tác dụng rất lớn. Đây là lần đầu tiên Tần Tàng trải qua trận vây giết quy mô lớn như vậy, lấy được không ít linh tà vật đi kèm. Khi trở về cũng có thể kiếm được chút lời. Cuối cùng tất cả vân thú bị thanh lý gần hết, mà địa huyệt đã xảy ra biến hóa từ 3 ngày trước đó. Quang mang bên trong càng ngày càng trở nên ảm đạm và uể oải. Hiện tại, nhiều lắm cũng chỉ có thể xông cao một trượng mà thôi, so với khí thế lúc trước hoàn toàn không bằng. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.